Võng Du Thực Vật Sư, chương 97, Boss nhỏ thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy buổi tối 9 giờ xuất phát, Diệp Trần hỏi xong, cho rằng Nhất Thế Yêu Nhiêu sẽ nổi tính trẻ con mà không để ý đến hắn, thật không ngờ là Nhất Thế Yêu Nhiêu trực tiếp gật đầu, mau chóng trả lời. Khiến Diệp Trần không khỏi ngạc nhiên, đối với nàng không khỏi yêu thích thêm một chút. Khụ khụ, vậy chính ta đi trước chuẩn bị, buổi tối tập hợp. Tuy rằng Diệp Trần nói là nhận nhầm người, nhưng mà trực giác của ba người Man Tam Đao cho rằng là Diệp Trần giữ mặt mũi cho Nhất Thế Yêu Nhiêu, nên mới nói vậy. Lúc này nghe thấy hai người đã thống nhất ý kiến, liền lập tức đứng lên lôi theo ba âm mục nhân lao nhanh ra ngoài. Nhất Thế Yêu Nhiêu hình như cũng không có ý tứ gì nữa, đứng lên đi thẳng ra ngoài. Nên hay không cản nàng lại để giải thích một chút, Diệp Trần khẽ suy nghĩ. Bỏ đi, nhìn vào vẻ mặt kia của Nhất Thế Yêu Nhiêu, Diệp Trần biết là có nói gì cũng vô dụng. Liền chẳng quyết định không nói là tốt nhất, sẽ khiến nữ nhân này càng thêm chán ghét. Đối với nữ nhân, Diệp Trần luôn giữ thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù gì thì không có nữ nhân hắn vẫn sống bình thường, xe đến núi tự khắc có đường. Bọn Nhất Thế Yêu Nhiêu đều đi chuẩn bị, Diệp Trần cũng vậy. Trừ trang bị một chút thuốc, Diệp Trần còn đến diễn đàn để tra xét một chút về phó bản. Bí mật hoa viên, chẳng qua vẫn không có thêm chút tin tức gì. Nhiệm vụ mà ba âm mục nhân nhận được rõ là một cái nhiệm vụ thế giới ngẫu nhiên, những nhiệm vụ này cũng không phải không lặp lại, nhưng số người chơi tiếp nhận quá ít, có thể hoàn thành hay không cũng không chắc được, cho dù là hoàn thành được nhiệm vụ thì người ta cũng sẽ không đem công sức vất vả của mình dễ dàng chia sẻ cho mọi người được. Không tìm được gì, trở vào bên trong trò chơi, rất nhanh đã đến 9 giờ tối. Tổ đội của ba âm mục nhân lên đến 5 người, mang mọi người rời khỏi Thái Thản Cự Thành, đến chỗ NPC nhiệm vụ phó bản ở bên ngoài. Tất cả nhiệm vụ liên quan đến phó bản, đều có thể lấy ở NPC phó bản, chỗ tạo thành phó bản, ba âm mục nhân cùng NPC nói chuyện một chút, chợt hoa mắt, mọi người đã đi vào bên trong phó bản. Hệ thống thông báo, người đã tiến vào phó bản. Bí mật hoa viên, một thông báo đơn giản của hệ thống vang lên, sau đó không hề có một chút tiếng động. Diệp Trần híp mắt lại, quan sát xung quanh. Mọi người lúc này đang ở trên một con đường nhỏ giữa đồng ruộng, chung quanh con đường là mặt cỏ xanh lục, xa hơn một chút là một mặt hồ sóng gợn màu da trời, bao quanh là những phiến đá lớn rêu phong, ở bên kia là một ngọn núi lớn màu xanh lục. Ở phía sau chúng ta là một vách núi, boss nằm ở phía trước đường nhỏ. Đi về phía trước, trên đường rất nhanh sẽ xuất hiện một chút quái vật họ Lang và Hùng. Ngay từ đầu những tiểu quái này đều có HP là 5000, rồi chậm rãi tăng lên, chẳng qua đến 2 vạn sẽ không tiếp tục tăng nữa. Bà âm mục nhân chỉ vào đồng ruộng phía trước giải thích đơn giản. Diệp Trần vừa nghe có Lang xuất hiện liền không nhịn được hít một hơi. Dưới nguyền rủa của Lang tộc, quái vật họ Lang đã trở thành khắc tinh của hắn, công kích của quái vật nơi này không thấp, hắn xem xét thì nên sớm mặc vào một thể chất huyết trang hảo điểm, đỡ đến lúc bị một con Lang tộc nguy hiểm nào đó chú ý. Dưới sự dẫn dắt của bà âm mục nhân, đoàn người tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhỏ uốn lượn thẳng về phía trước, cảnh sắc chung quanh cơ bản là không thay đổi nhiều, vẫn là tảng đá lớn rêu phong cùng đại hồ màu xanh da trời đó. Rất nhanh, ở phía trước con đường đã xuất hiện một đám quái vật. Bà âm mục nhân dừng chân, giới thiệu, mấy con quái vật này phạm vi cừu hận rất lớn, không giết chết chúng thì chúng sẽ liên tục truy đuổi thẳng đến khi chết mới thôi. Vậy cứ giết chết là được rồi. Man Tam Đao lắc nhẹ vũ khí trên tay, nóng lòng thử sức. Quái vật đầu tiên là một con hắc hùng, mấy người vừa đến gần, hắc hùng cao 2 thước lập tức hung hãn xông lên. Công kích của ba người Man Tam Đao, Chi Nguyệt Khuynh Thành và Ngụy Đồi Đường đều không yếu, lại thêm Nhất Thế Yêu Nhiêu thì càng không cần nói, trang bị trên người cực kỳ quý giá, kỹ xảo và ý thức cũng không thấp, cho dù là trong những sự kiện lớn, có thể tìm được một đội ngũ đồng cấp cường đại như bọn hắn cũng cực khó. Hắc hùng chính là quái vật xuất hiện đầu tiên, nên cũng không quá lợi hại. Bị 4 người vây công, ngoài việc kêu gào thì chẳng có chút sức trả đòn. 4 người tấn công một chút đã chém hơn 1000 HP của nó. Diệp Trần tất nhiên là không khoanh tay đứng nhìn, mấy người này đối với hắn cũng hiểu rõ, không có gì phải giấu giếm cả. Lúc vừa tiến vào phó bản, Diệp Trần đã trồng xuống 2 quả lưu liên tạc đạn thủ, nên lúc này pháp trượng vừa động, một gốc lưu liên tạc đạn thủ đột nhiên xuất hiện bên người hắc hùng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh quen thuộc lại vang lên, 3 giây sau hắc hùng đã ngã trên mặt đất. Trừ Nhất Thế Yêu Nhiêu thì mấy người Man Tam Đao đều kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Mặc dù ở trên diễn đàn đã đăng tin, mọi người đều đã biết sự tích huy hoàng, một mình cướp được boss trong di tích thụ thế giới của Diệp Trần, chẳng qua mọi người tin tức luôn luôn phóng đại sự việc nên mọi người mặc dù biết Diệp Trần rất mạnh nhưng cũng sẽ không mạnh như trên diễn đàn nói. Nhưng lúc này trực tiếp chứng kiến uy lực của Lưu Liên Tạc đạn thủ, bọn họ mới cảm thấy Diệp Trần so với tin tức nói trên diễn đàn, sợ rằng còn mạnh hơn một chút. Bà Âm Mục Nhân không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, đội ngũ này xuất ra thực lực thực khủng bố. Nhớ ngày đó, hắn cùng vài đồng bạn tổ đội vào phó bản này, cũng bị con hắc hùng kia đánh cho chật vật cố gắng lắm mới đánh chết được. Nhưng lúc này, vẫn không khác biệt lắm, nhưng hắc hùng đơn giản đã bị xử lý. Mấy quái vật phía trước có cái gì đặc biệt không? Diệp Trần nhìn về Ba Âm Mục Nhân nói. Không có, chỉ là HP và lực tấn công mạnh hơn thôi. Ba Âm Mục Nhân nhanh chóng trả lời. Vậy chúng ta cùng đi qua cùng nhau tấn công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Diệp Trần gật đầu, đưa ra đề nghị. Đơn thể di thực mất 20 giây để hồi, mọi người cùng tiến lên, hơn nữa thời gian hắn sẽ không có tác dụng lớn lắm. Hiệu suất khi đánh lên quái vật sợ rằng sẽ không cao bao nhiêu, nhưng nếu đi tới một đội ngũ cùng lúc đưa ra hai quả lưu liên tạc đạn thủ tấn công, mấy cái này thì chỉ sợ quái vật có HP và lực tấn công cao cũng không đủ để chống đỡ. Tốt, bọn Man Tam Đao và Nhất Thế Yêu Nhiêu đều là người trải qua nhiều việc nguy hiểm, tất nhiên sẽ không cần suy nghĩ mà nhanh chóng đáp ứng. Chỉ có Ba Âm Mục là hơi chút do dự, chẳng qua suy nghĩ nếu chẳng may cả đội ngũ đều bị diệt thì chỉ tốn sức đi lại từ đầu một lần nữa, không có gì ghê gớm cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại loại phó bản không hạn chế tử vong này, thì dù có chết bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng bị mất mát gì cả. Man Tam Đao đám người tiến đến chỗ quái vật, Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ bất động, Ba Âm Mục ở sau giúp Lưu Liên Tạc đạn thủ tăng cường trạng thái. Sử dụng kỹ năng chú ý một chút, tiết kiệm mana, không đến lúc cần thì đừng sử dụng dược tề, đỡ cho kháng tính được đề phun. Diệp Trần tuy rằng cảm thấy bọn Ba Âm Mục Nhân chắc cũng biết việc này, chẳng qua theo thói quen vẫn là dặn dò một chút, nếu không trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hơn 10 con quái vật được dụ tới, đơn thể di thực của Diệp Trần lúc này cũng đã hồi, lập tức trồng xuống một khỏa lưu liên tạc đạn thủ thứ hai. Hai quả lưu liên tạc đạn thủ bắt đầu công kích rất nhanh đã lôi kéo thù hận của một đám quái vật, sau đó bị bốn người Nhất Thế Yêu Nhiêu cuốn vào vòng chiến. Hồi máu, nhìn mấy thương tổn của lưu liên tạc đạn thủ tạo ra, Diệp Trần phát hiện quả nhiên công kích của quái vật không hề yếu, lưu liên tạc đạn thủ tụt máu rất nhanh. Tiếp theo Diệp Trần hạ xuống một quả nê lan thảo để tăng máu cho hai quả lưu liên tạc đạn thủ, cùng lúc đó cũng nhờ Ba Âm Mục Nhân hỗ trợ hồi máu, nếu không để nhiều quái vật tấn công như vậy thì hai quả lưu liên tạc đạn thủ sợ rằng khó sống. Hư huyễn chi quang, Diệp Trần cũng không nhiều lời, phát ra hư huyễn chi quang, sử dụng hư huyễn chi quang thì thực lực của lưu liên tạc đạn thủ càng khủng bố. Khoảng chừng một phút sau, hơn 10 con quái vật đều đã ngã xuống. Chẳng qua, đám quái vật này thực sự là bị giết quá nhiều lần, không hề rơi ra một chút đồ nào. Mọi người cũng không thèm để ý, đám quái vật ở đây chỉ là đám quái vật thấp nhất trong phó bản, nếu có đồ rơi ra thì sợ cũng chẳng có đồ gì tốt. Dễ dàng giết chết đợt quái vật đầu tiên, Ba Âm Mục Nhân đi phía sau mọi người, trên đầu đã đổ một trận mồ hôi lạnh, nhìn đám người này lấy một thư xê lực khủng bố tiến vào phó bản, thật nghĩ không muốn đẩy nhanh tốc độ vượt phó bản cũng không được. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện một thể hình so sánh với các quái vật phía trước lớn hơn rất nhiều. Đó là con tiểu boss thứ nhất, Bà Âm Mục Nhân nhanh chóng giới thiệu, cách chương.